Trương Quan Ngọc đã nằm mê man trên giường một ngày một đêm. Sắc mặt hắn tái nhỡ như giấy vàng. Tay phải bị chặt đứt từ cổ tay. Đời này trừ phi là có thiên tài địa bảo có thể khiến chi đứt mọc lại. Nếu không nhất định tàn phế. Ở bên cạnh Trương Quan Ngọc có 6 nha hoàn hầu hạ. Vào một lúc nào đó, mí mắt Trương Quan Ngọc đột nhiên động một cái. Thiếu gia tỉnh rồi. Đám nha hoàn nhìn thấy Trương Quan Ngọc tỉnh lại lập tức thông báo. Một quý phụ bảo dưỡng vô cùng tốt nghe vậy bước nhanh vào. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Trương Quan Ngọc, nước mắt của nàng lập tức như hạt châu đứt dây lăn xuống. Quý phụ này chính là mẫu thân của Trương Quan Ngọc, cũng là chính thê của Trương Phụng Tiên, là đệ nhất phu nhân của Liên Hợp Thương Hội. Nữ nhân này hết sức ác độc, thường nói có con nào tất có mẹ nấy. Trương Quan Ngọc có tính cách quái đản như vậy, ở trình độ rất lớn là di truyền từ mẫu thân của hắn. Con của ta, chấm, quý phụ khóc lóc kể lể. Trương Quan Ngọc dường như hoàn toàn không nghe thấy mẫu thân hắn khóc hô. Hắn nhìn tay phải đứt cổ tay của mình, môi run run, tay hắn đã không còn. Tay của ta, chấm, Trương Quan ngọn lửa giận công tâm. Phụt, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Loại người tâm khí cao ngạo như hắn, gặp phải đà kích trọng đại như thế, dễ dàng nhất chính là lửa giận công tâm, thậm chí tức điên, tức chết đều có. Không, còn có hy vọng, đem Hợp Hoan thần công tu luyện đến tầng thứ 8, hoặc là tìm được thiên tài địa bảo có thể làm chi đứt mọc lại. Còn có hy vọng. Trương Quan Ngọc cắn răng vận chuyển Hợp Hoan thần công. Nghe nói Hợp Hoan thần công tu luyện đến tầng thứ 8 trong truyền thuyết có thể khiến chi đứt mọc lại. Nhưng vừa vận công hắn cảm thấy cả người đau đớn như kim đâm. Nội thị một cái, kinh mạch của mình, rồi lại đã đứt ra từng khúc. Không, Trương Quan Ngọc giống thảm một tiếng. Trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê. Trương Quan Ngọc lại hôn mê. Mẫu thân của hắn và mấy nha hoàn lập tức luống cuống tay chân. Âu Dương Địch Hoa đứng ở ngoài cửa, sắc mặt âm trầm nhìn hết thảy. Hắn hiểu được, Trương Quan Ngọc từ đây phế rồi. Trương Quan Ngọc vừa bị phế, kế hoạch hắn tới Thiên Vận Quốc liền hỏng một nửa. Thuần Âm thập nhị tử, không có khả năng gom đủ. Liên Hợp Thương Hội xử lý mua bán nhân khẩu nha hoàn. Gom đủ Thuần Âm thập nhị tử có thiên thời địa lợi. Nhưng thế lực khác đều chỉ có thể tìm kiếm trong dân lành. Loại chuyện trời đất oán trách này, không có khả năng gióng trống khua chiêng tiến hành trong bách tính. Âu Dương Địch Hoa nắm chặt tay. Hết thảy đều là do Lâm Minh ban tặng. Lâm Minh chẳng những phá hỏng chuyện tốt của mình, hơn nữa còn trước mắt bao người làm hắn mất hết mặt mũi. Phớt lờ lời cảnh cáo trọng thương Trương Quan Ngọc, mất mặt nhất chính là hắn ra tay còn không thể đánh tới Lâm Minh. Khí thế áp bách cũng không hề có tác dụng đối với Lâm Minh. Cơn giận này, hắn bất kể như thế nào đều không nhịn được. Lâm Minh, ta nhất định giết chết ngươi. Cách chương.